Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 20, khó có thể lựa chọn. Tề Kim Thiền là cái tiên nhị đại, quả nhiên ngạo khí không phải vô duyên do. Có điều Bạch Cốc Giật bối phận cực cao, pháp lực cũng mạnh, Tề Kim Thiền không dám thất lễ, cũng tự lạy tiền bối. Bạch Cốc Giật liền cười hỏi: "Hai người tiểu đồng nhi hôm nay làm sao từ Ngưng Bích bên dưới vách núi đến rồi?" Tề Kim Thiền trả lời nói: "Cha gọi ta cùng sư muội hạ xuống, nghe từ tiền bối dặn dò." Bạch Cốc Giật dường như biết nguyên do, gật đầu cười, nói: "Cũng tốt, có hai người ở, chuyến này xuống núi, làm không sai lầm, lên đường, Tặc Phỉ Tây Cố vào Thục sẽ có chiến loạn, vì là phòng thủ tà ma ngoại đạo mượn chiến trường tế luyện tà pháp. Vừa vặn ngươi bốn cái đồng thời xuống núi chăm sóc, lấy Lý Ninh, Chu Thuần làm chủ, Khinh Vân cùng Kim Thiền là tu hành bên trong người. Không tốt trực tiếp nhúng tay nhân đạo nhân quả, chỉ xem như có tà ma yêu đạo, kích chi liền có thể." Tề Kim Thiền nghe vậy, con mắt sáng choang, làm nóng người nói: "Đang muốn giết mấy cái tà ma yêu đạo mới tốt." Bạch Cốc Giật liền không cùng bọn họ nhiều lời, đuổi rồi xuống núi, thấy bọn họ đi xa, lúc này mới đứng lên đến, thả người một độn, hướng về cao thiên mà đi. Không lâu lắm, Bạch Cốc Giật độn quang xuyên qua tầng tầng thanh vân, ở biển mây ủng độn một tòa trên ngọn tiên sơn hạ xuống. Chính là Ngưng Bích Nhai, sớm có Nga Mi đệ tử chờ đợi, thấy hắn hạ độn quang xuống, bái nói: "Tiền bối, trưởng giáo chính ở trong điện chờ đợi." Bạch Cốc Giật gật gật đầu, lững thững đi vào, chỉ thấy Tề Sấu Minh, Tuân Lan Nhân chờ Nga Mi lão già cao nhân đều ở trong điện. Từng người thấy lễ, Bạch Cốc Giật mở miệng nói: "Diệu Nhất chân nhân, không biết ngày hôm trước bên trong bần đạo đề nghị, chân nhân có thể có kết luận?" Tề Sấu Minh ngồi ngay ngắn giường mây, nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói: "Bạch tiền bối đề nghị, ta đã thận trọng cân nhắc qua, nhúng tay nhân đạo phàm tục, bên trong nhân quả sâu nặng, xác thực vì là không đẹp." Bạch Cốc Giật nghe, nhất thời lộ ra vẻ thất vọng, nói: "Ta ở lâu hải ngoại, cái kia Bích Ba Đảo Hạ Quốc từng giọt nhỏ ở ta dưới mí mắt lên, quốc chủ hùng tâm tráng trí, có văn trì võ công, càng kiêm là Viêm Hoàng con cháu, nếu có thể trợ làm chủ Thần Châu, tổng so với giáo cái kia Đông Lỗ Ngồi Thiên Hạ đến cường chứ." Tề Sấu Minh bất đắc dĩ nói: "Ta không phải không biết vậy, tiền bối, có thể ngươi và ta tu hành, chung quy chính là thành tiên, nhân đạo nhân quả chi trầm trọng, chính là thành tiên cao nhân tiền bối cũng không gánh nổi. Huống hồ ngươi và ta, nhân đạo nhân quả, cho bọn họ tới nói, chính là không giải được kết." Vừa nhắc tới cái này, đều là đầy mặt bất đắc dĩ. Bạch Cốc Giật lắc lắc đầu: "Ai, nơi đây thực sự là khó nói nha, ngươi và ta úy nhân đạo như hổ, có thể cái kia trên trời ma đầu, nhưng có thể đem làm đao. Xin đừng quên mấy trăm năm trước Ma Nguyên phí đi cao nhân tiền bối môn bao lớn công phu mới đem phá hủy, ta những năm trước đây thấy cái kia Hạ Quốc lên thế, liền muốn trên trời ma đầu làm được, ta chờ vì sao một mực không làm được, miễn cưỡng muốn trơ mắt nhìn hắn làm, ngươi và ta nhưng chỉ có thể bị động ứng phó, sao uất ức hai chữ tuyệt vời." Lời này nói ra, từng cái vẻ mặt đều không lanh lẹ. Bạch Cốc Giật nói xác thực thực không sai, cái kia trên trời ma đầu mượn nhân đạo cách đỉnh đã từng làm bọn họ rất chật vật, hiện tại mắt thấy kiếp số lại đến, trên trời ma đầu môn lẽ nào sẽ bỏ qua cho đã thực tiễn ra kinh nghiệm cơ hội. Mấy trăm năm trước có Ma Nguyên bắt nguồn từ phương Bắc Thảo Nguyên, hiện nay Ma Nguyên thế lực còn sót lại đã không đủ đạo tai, nhưng Đông Bắc lại bốc lên cái đông lỗ. Những năm này nhiều lần xuất binh, đánh Nhật Nguyệt Vương triều rất chật vật, mắt thấy đã có lúc trước Ma Nguyên lên thế, trên trời ma đầu môn thủ đoạn, cùng người đến liên lụy càng sâu, liền càng khó ứng phó. Cái kia Ma Nguyên suýt nữa đem Thần Châu hóa thành trên đất Ma Quốc. Nhật Nguyệt Vương triều thành lập sau khi khai quốc Hồng Võ Đế dùng một đời mới đưa Ma Nguyên lưu lại di chứng về sau đè xuống. Này sau lưng, còn thiếu bọn họ không được những này tiên gia khắp nơi bôn ba sắp xếp địa mạch, cọ rửa ma khí, cái kia đến bao lớn công phu a, đã ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, chẳng lẽ còn muốn ăn một lần? Nghĩ tới những thứ này, đều là không nói gì. Trầm mặc, có đệ tử thông báo, Lý Tĩnh Hư tiền bối cùng Lý Nguyên Hóa tiền bối tới chơi. Chúng tiên gia vừa nghe, hóa ra là Thanh Thành Cực Lạc đồng tử thầy trò đến rồi. Lúc này dắt tay nhau đi ra đại điện nghênh tiếp, Cực Lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư bối phận cực cao, hơn nữa sắp sửa thành tiên, bất luận tu vi, bối phận đều không cho phép thất lễ. Lúc này thấy lễ, lại trở về điện bên trong từng người ngồi xuống, liền nghe Lý Tĩnh Hư nói: "Ta hôm nay tâm huyết dâng trào, biết được lựa chọn đại sự liên quan đến tương lai, không thể không đi một chuyến, nghe một chút Tề trưởng giáo quyết đoán." Tề Sấu Minh nói: "Nguyên lai tiền bối cũng chính là này mà tới." Liền lắc lắc đầu, trừ phi không để ý tới nhân đạo nhân quả, bằng không dùng cái gì lựa chọn. Lý Tĩnh Hư gật gật đầu, lại nói: "Thế nhưng Tề trưởng giáo có thể từng nghĩ tới, một khi nhân gian hóa thành ma quốc, ngươi và ta còn đâu?" Dừng một chút, thấy chư tiên gia biến sắc, lại nói: "Nhân gian chính là ta giới căn cơ, mất nhân gian, chính là ngươi và ta phi thăng thành tiên, cũng thành bèo không dễ. Tử phủ thiên giới phụ thuộc vào nhân gian mà tồn, cũng sắp sụp sụp, này hậu quả xấu, rõ ràng, trên trời ma đầu đánh 10.000 năm chủ ý, lúc này sợ là muốn xong rồi." Chuyện này, Tề Sấu Minh nhất thời không có gì để nói. Một lúc lâu, hắn thở dài: "Ta không phải không biết nơi đây đạo lý, thế nhưng ta dù sao không thể là các vị đạo hữu làm chủ. Có hay không thâm nhập hồng trần, liên lụy nhân đạo, ta nơi nào có thể định đoạt?" Bạch Cốc Giật nhân tiện nói: "Cũng không phải, Nga Mi đã là chính đạo đứng đầu, tự năm đài phái chia năm xẻ bảy sau khi, bàng môn tà đạo, ma giáo yêu tà đều tránh lui. Tề trưởng giáo, ngươi chỉ phát một câu nói, nguyện tách ra nhân quả, chúng ta không thèm quan tâm hắn, nguyện vì nhân gian ra một phần lực, chúng ta khuôn mặt tươi cười hoan nghênh. Trên trời ma đầu thế lớn, tuy rằng nhân gian không phải chiến trường chính, nhưng chúng ta cũng phải đem sức mạnh bện thành một sợi dây thừng mới thật ứng đối nha." Lý Tĩnh Hư cười nói: "Bạch đạo hữu nói thật là, ta làm chuẩn trưởng giáo không ngại châm hương một chú, hỏi một câu tử phủ thiên giới ý tứ, lại làm quyết đoán không muộn." Tề Sấu Minh mượn lừa xuống dốc, nói: "Cũng được, ta hỏi một câu sư tôn, xem tử phủ thiên giới có gì xử trí, trở lại cùng chư vị phân trần, làm sao?" Liền qua loa chấm dứt lần này gặp nhau. Lý Tĩnh Hư thầy trò cũng ở lại Ngưng Bích Nhai, chỉ chờ Tề Sấu Minh tin tức. Nơi này Tề Sấu Minh cùng Tuân Lan Nhân vợ chồng trở về tu hành nơi. Tuân Lan Nhân nói: "Ngươi nghĩ thế nào, có thể nói với ta nói chuyện?" Tề Sấu Minh cân nhắc một chút, nói: "Nhân gian cần phải không thể hóa thành ma quốc, bất quá nếu như nhúng tay nhân đạo, làm sao đem nhân quả trừ khử đến thấp nhất, chỉ cần cẩn thận tính toán một phen mới tốt." Lại nói: "Ngươi trước tiên chờ đợi, ta châm hương hỏi sư tôn." Trở lại khu nơi, liền đi hậu đường, ở trường mi tổ sư mặc cho thọ chân dung trước, thiêu đốt một nén nhang. Chỉ chốc lát sau, bức họa kia tỏa ánh sáng. Họa bên trong trường mi tổ sư con mắt mở, nói, hóa ra là Sấu Minh, người châm hương cầu xin, gây nên người Hà. Tề Sấu Minh liền đem sự tình đạo đến, nói, Ma Ngun trước xe có dám, rất nhiều đạo hữu tình nguyện liên lụy nhân quả, cũng phải đề nghị chen chân nhân đạo. Xin hỏi sư phụ, Tử Phủ Thiên Giới làm sao dự định? Trường Mi Tổ Sư vuốt râu cười nói, nguyên lai ngươi hỏi việc này, nói đến ngươi không hỏi vi sư. Vi sư mấy ngày nữa cũng nên hạ xuống tin phù, báo cho ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.